610, ngươi có tư cách gì đợi ở chỗ này? Tiền sóng nhiều, ngươi nhanh lên nhìn, tiểu hạ đi. Đột nhiên, trong góc màu xanh thả mờ âu phục khí chất nam tử hai mắt tỏa sáng, nhẹ nói no ý à, thật đúng là. Hình tượng đưu hãn, ánh mắt hung ác hưu nhàn trang nam tử kinh hỉ nói nói, đi, Lô đại ca, cùng đi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, dám cùng chúng ta tiểu hạ nữ thần đi gần như vậy, nhất định không biết sống chết. Nói, hắn lập tức theo chỗ ngồi đứng lên. Hắn thân cao khoảng chừng 1m85, vừa thô lại lớn mạnh, trên cánh tay khắc đầy hình xăm, khí chất hung ác điên cuồng, vừa nhìn liền biết là kiệt ngao bất thuần người. Tiên Thủy Nhiêu, ngươi đi một mình là được. Nhưng là, màu xanh thả mờ âu phục khí chất nam tử Lỗ Ninh lại vẫn là không núp ních, hai người chúng ta cùng đi, không khỏi quá để mắt hắn. Một mình ngươi đủ để đem hắn giải quyết. Ừm, nói cũng thế. Tiên Thủy Nhiêu một chút gật đầu, nói nói, đã như vậy, Lỗ đại ca ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta như thế nào nhục nhã cái kia không biết trời cao đất rộng hai lúa đi. Chú ý một chút phân tức, chớ gây ra án mạng tới. Lỗ Ninh mở miệng nhắc nhở nói, chúng ta tiểu hạ nữ thần thế nhưng là không thể gặp huyết tinh. Yên tâm đi, Lỗ đại ca, ta có chừng mực. Tiên Thủy Nhiêu lời lấy bước nhanh chân, hướng phía nơi xa một người đứng ở nơi đó Lâm Phong đi đến. Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng ở chỗ này đây. Tiền Thủy Nhiêu bước chân rất lớn, mấy bước liền đi tới Lâm Phong phụ cận, thanh âm hắn to, cơ hồ hơn phân nửa đại sảnh người đều nghe được. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến cái phương hướng Na Y bên trong, tuyệt đại đa số người trong ánh mắt đều ẩn chứa trêu tức chi ý. Tiền Thủy Nhiêu ở chỗ này người nào không biết đây chính là nổi danh hung hăng bá đạo. Hắn là Đường Hạ hạ tử trung phan một trong, cơ hồ đến si mê hoàn cảnh. Chỉ cần bị hắn nhìn thấy có khác phái và Đường Hạ Hạ đi cùng một chỗ, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều nhất định sẽ không chút khách khí xuất thủ đem ra sức đánh một hồi. Rất hiển nhiên, hôm nay cái bộ dáng này thành tú nam tử rất không may đi vào Tiền Thủy Nhiêu tầm mắt, bị liệt là mục tiêu. Ta tại sao không thể ở chỗ này, ngươi là ai, ta cùng ngươi rất quen sao? Lâm Phong quay mặt lại, khinh thường nhìn xem Tiền Thủy Nhiêu, lãnh đạm nói ra. Có lẽ Tiền Thủy Nhiêu và Lỗ Ninh ở giữa đối thoại người khác không cách nào biết được, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi Lâm Phong thai mắt. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào trong đại sảnh một khắc kia trở đi, mỗi người nói chuyện qua hắn đều nhất thanh nhị sở, cũng chính vì vậy, hắn mới đối Tiền Thủy Nhiêu một chút mà cũng không khách khí. Ngươi Tiền Thủy Nhiêu hơi kém tức giận đến thổ huyết. Hắn nhưng là có mục tiêu đến tìm phiền phức, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, hắn còn chưa có bắt đầu liền bị Lâm Phong một trận giận mắng chỉ trích. Lập tức, hắn cũng không lo được che giấu, trực tiếp dùng tay chỉ Lâm Phong mắng, tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai vậy, ngươi cho rằng ta nguyện ý no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi sao? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải ở đường thị chế dược trong đại sảnh, ta tuyệt đối để ngươi đi tới tiến đến nằm ra ngoài. Để cho ta đi tới tiến đến nằm ra ngoài, ngươi xứng sao? Lâm Phong cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi hậu thiên tứ trọng thiên võ giả tu vi ngươi vợ ơ y ma nhìn ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiền Thủy Nhiêu nhất thời sắc mặt đại biến, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Phong nói ra. Làm sao thật bất ngờ sao? Lâm Phong lạnh giọng nói, ngươi, hậu thiên tứ trọng thiên. Ngươi cái kia xuyên màu xanh thả mờ âu phục đồng bạn, hậu thiên lục trọng thiên. Đúng hay không ngươi? Tiền Thủy Nhiêu trừng to mắt, mị hệ nở dê ha thật to, nửa ngày khép lại không lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Lâm Phong nói mỗi một câu nói, đều giống như một cây chủy thủ hung hăng đâm vào trái tim của hắn, để hắn không rét mà run, bởi vì hắn xác thực ở vào hậu thiên vũ giả đệ tứ trọng thiên. Mà này Lô Ninh, ở vào hậu thiên vũ giả lục trọng thiên, người trẻ tuổi trước mắt này vờ ơ y mà có thể liếc một chút xem thấu thực lực bọn hắn, như vậy rất rõ ràng, người này thực lực tuyệt đối tại phía xa bọn họ phía trên, tối thiểu nhất cũng phải là hậu thiên vũ giả đệ thất trọng thiên. Thậm chí, còn có thể là trong truyền thuyết bắt trọng thiên. Cửu trọng thiên trong nháy mắt này, hắn tựa hồ minh bạch vì sao luôn luôn lánh diễm vô cùng Đường Hạ Hạ sẽ đối với người này cười nói tự nhiên. Trẻ tuổi như vậy, lại có được khủng bố như thế thực lực, có thể nào không khiến người ta nhìn với con mắt khác? Mà hắn, lại tại Lỗ Ninh mê hoặc xuống tới tìm người này phiền phức, quả thực là không biết sống chết. Quên đến, một trận lạnh lẽo thấu xương thấm vào Tiền Thủy Nhiêu cốt thủy, để hắn nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Trở về đi. Về sau đừng có lại để cho người khác làm vũ khí sử dụng. Lâm Phong chợt đưa tay vô vô Tiền Thủy Nhiêu bả vai, lời nói thấm thía nói nói, sự tình lần này coi như, ta sẽ không truy cứu. Ta cảm ơn. Tiền Sóng lắm miệng bên trong chậm rãi phun ra dạng này hai chữ. Hắn chậm rãi quay người, cước bộ nặng nề hướng phía một phương hướng khác đi đến. Hắn cũng không trở về đến Lô Ninh bên người, bởi vì hắn đã đối với Lô Ninh sinh lòng cảnh giác. À đây không phải Tiền đại ca sao, ngươi làm sao sắc mặt làm sao khó coi như vậy đột nhiên. Bên cạnh một cái tú lệ nữ sinh đi tới, đau lòng nói ra. Hàn Tiếu, làm sao ngươi tới? Tiền Thủy Nhiêu ngẩng đầu nhìn liếc một chút tú lệ thiếu nữ, nói ra. Thiếu nữ này không phải người khác, đúng là hắn trung thành nhất người hái mộ, Hàn Tiếu. Ta tới nơi này bốc thuốc. Hàn Tiếu nói xong, chấm dứt cắt nói, Tiền đại ca, ngươi đến tột cùng là thế nào? Ngươi trong lúc nói chuyện, nàng lập tức nhìn thấy đứng ở bên cạnh một mặt lạnh lùng Lâm Phong, lập tức liền nghĩ đến cái gì. Thế là, nàng lập tức đi ngay đến Lâm Phong phụ cận, lớn tiếng nói. Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Nhìn ngươi này ăn mặc thổ lý thổ khí, vừa nhìn liền biết là một cái đồ nhà quê. Ngươi có tư cách gì ngốc ở loại địa phương này? Ta ở chỗ này ta vui lòng, đây là ta việc của mình, và ngươi có quan hệ gì? Lâm Phong không mặn không nhạt nói ra. Thiếu nữ này vừa nhìn liền biết là si tình người, nhìn thấy chính mình người trong lòng chịu nhục, cho nên mới tiến lên cùng mình làm ồn ào. Hắn cũng không muốn làm thật, chỉ hy vọng nàng biết khó mà lui. Cùng ta có quan hệ gì? Quan hệ này có thể lớn. Thiếu nữ nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này, càng là tức giận, dùng tay chỉ Lâm Phong nói, ta nhớ được lần trước ta vứt bỏ một cái điện thoại di động, cũng không biết là ai trộm đi. Xem ra các loại một ít người lúc rời đi đợi, nhất định phải để bảo an hảo hảo mà lục soát một chút mới được. Siêu đột nhiên, đúng lúc này, một đạo thủy tiễn theo bên cạnh nào tới, vẩy vào trên mặt thiếu nữ. Chẳng biết lúc nào, Đường Hạ Hạ trong tay bưng hai chén thủy đứng ở bên cạnh. Bên trong, một chén cũng là bị hất vây ra ngoài. Ngươi là ai, ngươi có tư cách gì đợi ở chỗ này, lập tức đi ra ngoài cho ta. Đường Hạ Hạ lạnh lùng nói ra. Nàng thái độ 10 phần băng lãnh, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không để lại.